Tài có tài phải khéo, giỏi là phải khéo. Mình giỏi mà không khéo ăn nói, mình rất giỏi làm nhưng bù lại mình không khéo ăn nói, thì mình cũng có thể làm cho người ta giận mình. Mặc dù cái việc làm của mình người ta rất thích, người ta rất quý, nhưng cái cách nói của mình khó nghe quá, thôi thà người ta khỏi cần tới mình giúp. Mình giúp mà mình tới mình nói người ta nghe nó nhức đầu quá, nó mệt óc quá. Thành tử ta nói thôi thôi để tôi tự làm đi, còn không thì thôi tôi có nhiêu tôi ăn nhiêu đi, chứ anh tới anh làm phụ tôi có một chút mà anh nói tôi nghe muốn chết luôn. Đó, thành tử cái tài mà không có khéo là thiên tài. Tại sao ở đây nói tới một cái người trẻ? Tại vì người trẻ là tượng trưng cho một cái ý chí, một cái ý chí. Quý vị thấy làm gì mà có người trẻ tự nhiên mình thấy cái năng lượng của mình nó khác liền. Bản thân mình cũng vậy, lúc mình trẻ tinh thần của mình rất là hăng say, và mình làm cái gì mình cũng không thấy mệt, cho nên mình càng làm mình càng hăng. Giống như hồi nhỏ Pháp Hòa ở chùa, Pháp Hòa thích mấy cái lễ lắm. Tại sao biết không? Mình lăng xả mình làm, bây giờ từ từ bắt đầu sợ lễ rồi đó. Là hồi đó mình làm mình rất là thích, là tại vì mình được làm và mình rất thích làm, cho nên một năm bao nhiêu cái lễ một mình tháo vát mình sắp xếp được hết. Bây giờ là tự nhiên mình thấy mỗi lần lễ tới là mình bắt đầu mình mệt hơn, là tại vì mình phải suy nghĩ, phải lo đủ thứ hết, số lượng nó đông hơn ngày xưa, và mình người thì không có tăng, chỉ có tăng việc thôi. Còn người có tăng là tăng tuổi. Số lượng thì không đông, không có tăng, nhưng mà người có nhiêu đó thì càng ngày càng lớn tuổi và làm không nổi nữa. Thì cái người mà mình thấy cái việc gì mà có một người trẻ vào thì cái sự việc nó khác. Cho nên là mình rất là mong các bạn trẻ là phát tâm đi xuất gia. Pháp Hòa thấy mấy đứa nhỏ nào Pháp Hòa hay rà, con có bạn chưa? Dạ chưa. Thôi khoan đi, từ từ rồi mình nói thôi khỏi đi. Như mình thì mới vừa gặp nó mình kêu nó khỏi cái nó xa mình luôn. Nó khoan đi, phải không? Khoan đi, tức là để Pháp Hòa nó thôi con đang học, lo học đi, lo học hành mới bắt đầu sự nghiệp. Vướng vô cái đó rồi thì bận lắm, nhưng mà thật sự ra mình vướng vô rồi thì mình không có thời gian để làm những cái việc mình muốn. Cho nên người nào mà có con á, mà con mình nó phát tâm đi tu á, nên yểm trợ cho nó, nên phát tâm yểm trợ và cúng dường con mình cho Phật pháp, cho đại chúng, làm lợi hơn nhiều. Ở nhà nó cưới vợ bất quá sanh cho mình được vài đứa cháu. Nựng chơi chơi cho vui, lúc còn nhỏ kêu cục vàng tới lớn thành 4 cục nợ. Mình gặp nó hồi nhỏ mình kêu cục vàng của tôi, cục cưng của tôi, lớn lên thành cục nợ. Cho nên nếu như mà mình chơi ở đây nói lên một cái người tuổi trẻ có cái ý chí muốn cầu tiến, cho nên đưa cái hình ảnh của thiện tài đồng tử. Vậy thiện tài đồng tử làm gì? Đi đâu? Đi cầu đạo. Cầu đạo là cạo đầu đó. Người muốn cầu đạo phải cạo đầu. Mà cạo đầu á, là cạo tóc. Mà tóc là tượng trưng cho cái gì? Phiền não. Người nào muốn cầu đạo mà tâm còn phiền não, cầu không được. Phiền não nó đầy dẫy lấy sao? Bây giờ ví dụ ngồi đây mà quý vị giận Pháp Hòa, quý vị ngồi cho có lệ thôi chứ đâu có nghe. Tôi có ưa gì đâu nghe. Thế nhiều khi cái người mình không thích đó, mình bắt buộc phải ngồi thôi, nhưng mà giữ nghĩa người đã nói nó không có vô được, phải không? Thành tử ra tại sao trong Phật giáo người đi tu phải phủi tóc? Tại vì tóc là tượng trưng cho phiền não rối rắm. Mà nó nằm ở đâu? Nằm ở đây nè. Có phải phiền nằm đây không? Thế nào gọi là phiền não? Thế nào gọi là phiền não? Phiền là buồn, não là rầu, buồn rầu kêu phiền não. Mình đem cái đó tới mình tặng cho người đó, mà người đó có vẻ nhận một cách hời hợt quá, bắt đầu hồi nãy vui lắm, Nhưng mà chỉ cần cái người đó hơi hờn một cái thôi là chưa có giận đâu, hờn thôi. Mà nếu một lát thấy cái đó nó vô xóa nữa là giận luôn. Thật ra là phiền não. Phiền là buồn, não là rầu. Mà phiền não nằm đây, cho nên tóc của mình nằm đây nè. Và con người mà khi mà phiền não lên rồi, giận tức lên rồi, máu nó dồn lên đây, nhìn gân là biết liền. Gân nó nổi lên đó. Rồi bao nhiêu những cái bực tức nó trào lên mắt mà. Có người nào mà giận mà thấy mắt nó dễ thương không? Lúc đó mình nói trời ơi, mắt em là bể oan cừu. Rồi bao nhiêu cái giận nó lên đây hết, lên trên cái đầu của mình, nó lên trên con mắt của mình, nó lên trên cái miệng của mình. Miệng nói, mắt trợn, gân nó nổi lên hết. Vậy cơ thể cái đầu của mình nó dồn, bao nhiêu nó dồn lên. Cái người mà lo lắng nhiều nó cũng dồn lên đây thì nó thể hiện trên gương mặt. Cái người mà vui á, nó cũng thể hiện lên đây. Cho nên tại sao trong nhà thiền lại đề xướng cái câu là bản lai diện mục, là mặt mũi xưa nay của mình. Mặt mũi xưa sáng giờ của mình nó đẹp dữ lắm, tự nhiên chiều thấy thôi, trời ơi nó khác lại liền. Cho nên người tu á, các vị người ta nói chuyện rất là đơn giản. Mặt mũi xưa nay của mình không phải cái chuyện gì đâu, nghĩa là cái nét mặt bình thản của mình xưa giờ đâu mất rồi. Còn nếu mà nói sâu sắc hơn là cái chân tâm, cái tâm, cái trí tuệ, cái chân tâm mà bình an của mình xưa giờ. Tu là để làm gì? Để thấy được mặt mũi của mình. Đó là mặt tích cực. Còn nếu mình nói mà để mà gọi là cảm hóa, nó là để mình thấy được cái diện mạo hung tợn của mình, dữ dằn của mình, phiền não của mình. Chứ người nào buồn nhìn cũng biết, người nào giận nhìn cũng biết, người nào tức nhìn cũng biết. Ganh tị, thường thường một ông đạo diễn mà ổng là một cái đạo diễn mà có cặp mắt. Người đạo diễn ngoài cái tài năng hướng dẫn, người đạo diễn phải có cặp mắt nhìn người. Nhiều khi ông đang đi đâu đó, ổng đang có một cái chương trình đóng một bộ phim nào đó, ổng đang đi cần một nhân vật đó. Ổng thấy cái người đó, cái người này rất hợp với cái nhân vật của tôi muốn nói. Cho nên thậm chí phải vẽ mặt như thế nào để nó lộ lên, để bộ râu như thế nào để nó lộ lên một con người như thế nào đó. Cho nên tất cả nó thể hiện. Và ở trong những cái thiền viện người ta hay để một câu bản lai diện mục. Chữ mục là con mắt, diện là cái mặt, bản lai là xưa giờ, mặt xưa giờ của mình. Nhưng mà mình nói cho cái câu cho nó suông câu thì mình mới nói là mặt mũi xưa nay. Chứ còn nếu mình dịch theo chữ trong đó là mắt và mặt của mình. Cho cái chuyện đầu tiên người đi tu là mình phủi cái tóc, đó là phủi cái phiền não. Cái điều tiên quyết anh muốn có được cái cơ bản vào trong một cái con đường tu tập thì anh phải phủi phiền não. Cho nên Thiện Tài đồng tử đi gặp hai Bồ Tát. Mà hai Bồ Tát này á, Thiện Tài đồng tử sẽ gặp ở hai trường hợp. Người đầu tiên là Văn Thù, người cuối cùng là Phổ Hiền. Tại vì Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ, đi tìm tòi, đi học hỏi, đi tham vấn. Nhưng mà sau khi anh học hỏi, anh tìm tòi, anh tham vấn xong rồi thì không phải để chơi, mà anh bắt đầu sử dụng những gì anh đã học để ứng xử vào trong đời. Cho nên người cuối cùng Thiện Tài gặp đó là Phổ Hiền. Tại vì Phổ Hiền là tượng trưng cho một vị Bồ Tát đi vào đời, lăng xả vào đời, hội nhập vào đời. Cho nên Đức Văn Thù cầm cái gương, Đức Phổ Hiền cầm hoa sen. Có khi thì cầm hoa sen, có khi cầm ngọc như ý, cái cây như ý, có khi cầm quyển sổ. tượng trưng cho những cái pháp bảo, những cái phương tiện để đi vào trong trong sự làm việc của mình. Và ngài Thiện Tài Đồng Tử khi mà gặp Văn Thù Sư Lợi á, Bồ Tát á, thì quý vị biết ngài Văn Thù Sư Lợi dạy cái gì? Dạy cho phát tâm Bồ Đề. Tại sao Thiện Tài Đồng Tử gặp người đầu tiên? Dạy cho phát tâm Bồ Đề. Tại vì tâm Bồ Đề là tâm gì? Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, tâm tỉnh thức. Người muốn làm bất cứ việc gì mà đầu tiên mà cái tâm Bồ Đề không có phát thì việc làm của mình nó sẽ không có được trọn vẹn như ý mình. Ví dụ như bây giờ quý vị phát tâm đi qua đây tu, khóa tu mùa đông này là phải phát tâm Bồ Đề mới đi được. Mà quý vị thấy đi Tây Phương thỉnh kinh có khó không? Khó quá trời luôn. Có một em Phật tử ngày hôm qua từ ở Cali bay qua dự bôn khóa tu, mất cái vali. Tại vì kỳ này là tất cả các chuyến bay bị cancel, bị delay rồi, nghĩa là tất cả vali hành lý gì là lạc hết. Tối chiều hôm qua em phải nhờ mấy thầy chở ra phi trường lục lọi trong cái đống hành lý đó mới tìm được cái vali của mình xách về, để hồi khuya này xách về lại Cali rồi. Nghĩa là suốt mấy ngày ở đây không có quần áo gì hết. Đem theo nhiêu là coi như cuối cùng phải vô Walmart mua mới hết. Và lấy cái vali chiều hôm qua hồi sáng 4 giờ đi rồi. Thật ra nếu mà mình không có cái tâm Bồ Đề, nửa đường là mình đã nản rồi đó. Thôi giờ cho tôi quay về đi. Dịp khác tôi tu chứ gì đâu mà cực quá. Nhưng mà mình không có thối chí, không có nản lòng. Và thậm chí có vị nói với Pháp Hòa, qua được tới đây rồi, vui rồi, còn mấy chuyện kia chuyện phụ. Tại vì mục đích của mình là muốn được đến tham dự khóa tu, mình đã sắp xếp rồi. Nếu mà họ không bay được mà họ delay mình ở một cái thành phố nào đó còn khổ hơn nữa. Thà tới đây đi, không có quần có áo có sao, nhưng mình được đến cái chỗ mình muốn và được tham dự khóa tu. Cho nên Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mới dạy cho ngài Thiện Tài, việc đầu tiên là phải phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề còn được gọi là sơ tâm. Sơ tâm là gì? Là cái tâm ban đầu. Cái tâm ban đầu mà mình phát lên khi mình đến với đạo, khi mình đến với con đường tu tập, mình đâu có cái tâm gì nào khác đâu, ngoài cái tâm gọi là muốn tu tập, không hề chứa danh nào. Đấy, tôi vô đây để tôi kiếm danh, tôi vô đây để kiếm lợi. Có ai mà đến đây nói để tôi vô đây tôi kiếm chỗ ngủ không? Có ai nói là tôi tới đây tôi kiếm đồ ăn không? Ai cũng nói một câu thôi, tới đây tu. Mình nói là mình đến đây tu, nhưng mà khi sự việc nó đến thì mình có vì cái tu mà mình đến không? Hay là vì cái khác mà mình đến? Hay là vì cái khác mà mình đi? Tôi vì Phật tôi tu, nhưng mà cuối cùng tại huynh đó tôi bỏ chùa, tại sư đệ kia tôi nghỉ tu. Thành thử ra mình nói nhưng mình không sống được với cái nói của mình. Cho nên Đức Phật hỏi ngài A Nan, thầy A Nan, lý do nào thầy đi tu? Ngài A Nan nói, dạ tại con thấy Phật đẹp quá con đi tu. Vậy thì cái nhân của ngài A Nan đến là tại vì thấy tướng hảo của Phật. Cái nhân của ngài A Nan là đến vì tướng hảo của Phật, cho nên cái quả của ngài A Nan phải nhận trong con đường tu là gì? Cũng bị sắc. Tại vì ngài vì cái tướng hảo là vì sắc. Đó, vì sắc cho nên cái nhân như vậy thì cái quả cũng vậy, cho nên ngài cũng vì sắc mà ngài thối chí. Ngài bị coi như là bị hàng phục bởi cái ma lực. Ở đây là muốn nói lên cái đạo lý. Nói lên cái đạo lý. Tại vì trong lịch sử là ngài A Nan bị một cái cô ngoại đạo Cô Maranja đã đem lòng yêu thương ngài, bởi vì ngài đang đẹp quá. Khi các vị mà giảng kinh Lăng Nghiêm, giảng đến cái đoạn này thì các vị cũng nhắc nhở mình khởi cái tâm gì mình đi tu, thì cái nó tương đồng với cái quả mình nhận. Thí dụ như quý vị không vì cái danh cho nên đến đây, không có danh gì hết mình cũng bình thường. Mà nếu tạm thời mình phải có một cái danh gì đó để mình làm thì biết cái này chỉ là giả danh. Mà đã giả danh là hư danh. Hư danh là gì? Rỗng lắm. Cái tiếng kêu nó rỗng, cái tên nó rỗng vậy thôi. Có nhiều khi mình kêu mình là cái gì chứ mình có làm được gì đâu. Thật ra mình biết rằng khi mình có danh, mình phải tâm niệm mà giả danh và hư danh, thì mình mới nuôi được cái con đường của mình. Cho nên ngài Văn Thù Sư Lợi được dạy phải phát tâm Bồ Đề. Và thưa đại chúng, có một cái hay, nếu mà quý vị hôm nay tụng kinh, vì mình lần đầu tiên mình tụng mà, nếu mình có thời gian về nhà, lên online trở lại, mở kinh Lăng Nghiêm trở lại, kinh Hoa Nghiêm trở lại, đọc cái phẩm nhập pháp giới thôi, đọc trở lại lần nữa, đọc trở lại để rồi mình sẽ biết rằng thiện tài đồng tử trên con đường cầu đạo đã gặp ai. Đâu phải, và quý vị sẽ thấy rằng ngài gặp đủ các thành phần trong xã hội. Bồ Tát có, cư sĩ nam có, cư sĩ nữ có, phải không? Các đạo các vị tiên nhân có, và đồng thời có gì nữa? Có luôn cả những cô gái bán phấn buôn hương. Nghĩa là mình muốn trọn vẹn cái con đường của mình đó, tất cả đều là những người để cho chúng ta phải học hết. Ai cũng có những cái hay để mình học hết. Một đứa nhỏ đó, mình thấy nó vậy chứ nó cũng có cái hay để mình học đó. Đấy, hai ông nhỏ này ngày ngồi 9 tiếng với người lớn này. Quý vị thấy không? Mình mới đầu mình nhìn nó chờ ở lóc chóc, nó mà chăng sáng nó lên chừng vài tiếng nó xuống, ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ một ngày, một buổi, mà một ngày ngồi đủ 3 thời, mà tụng lớn nữa chứ. Phải hòa nhớ có bữa mà sướng niệm Phật, đại chúng 80 người mà thua một lá phổi. Ảnh niệm Thích Ca Mâu Ni Phật niệm lớn hơn hết mấy vị dưới rù rì thôi. Cho nên đầu tiên nhất là thiện tài gặp Văn Thù dạy phát tâm Bồ Đề. Và quý vị nhớ rằng mỗi khi thiện tài gặp các vị á, cũng hỏi có mấy việc thôi. Thế nào là học Bồ Tát hạnh, phải không? Học Bồ Tát đạo, học hạnh của Bồ Tát, yêu nó thôi. Vậy thì chúng ta tu hành trong cuộc sống này không phải để mình ngồi chơi xơi nước, mà là cái việc của chúng ta là sống là phải làm việc. Nói theo tiếng Việt thế gian mình hay nói là sinh hoạt. Sinh là sống, hoạt là moving, là động. Người sống là phải động. Sống mà ngồi chỗ kêu pho tượng. Cho nên người ta gặp mình ta hay kêu mình là thần tượng. Vậy mình phải ngồi cho nó giống tượng thần. Sinh hoạt, sinh là sống, hoặc là mình phải làm việc. Người sống phải làm việc, sống mà không làm việc thì không được. Cho nên mình tu cũng không có nghĩa là mình ngồi chơi. Nếu nói cho đúng ra, tu là một mình sống một cuộc sống rất tích cực. Quý vị bây giờ quý vị vô khóa tu nè, quý vị thấy công việc, quý vị thấy chương trình phải không? Từ sáng tới tối mình đâu bao giờ không làm việc, không tụng kinh thì ngồi thiền, không ngồi thiền thì làm ăn cơm, không ăn cơm thì rửa chén, vân vân, đều có những sinh hoạt. Vậy thì cái chúng ta gọi là đi vào một khóa tu, Cái khóa đó là ý nói là một cái chương trình. Cũng giống như mình mỗi ngày mình cũng phải có một khóa của mình chứ. Mình cũng có những cái thời khóa của mình. Ví dụ sáng mấy giờ ra xe đi làm nè, mấy giờ ra xe lấy xe về nè, về nhà phải nấu cơm nè, nấu cơm rồi rửa dọn nè. Không phải thời khóa là gì. Thì trong chùa cũng vậy thôi. Đời sống hàng ngày của mình cũng có thời khóa. Nhưng bây giờ cái thời khóa mình không phải là làm trong vô tâm quên lãng, mà mình làm trong chánh niệm. Bây giờ mình nấu cơm cho người nhà mình ăn, mà mình nấu một cách rất hạnh phúc. Hồi đó mình nấu bực bội lắm, đi làm về mà cũng phải nấu ăn nữa, phiền não quá. Bây giờ mình sẽ thấy rằng không, mình được nấu. Và mình đem tất cả cái tình thương của mình vào trong công việc đó, thì tự nhiên nó sẽ khác liền. Cho nên quý vị thấy không, Văn Thù Sư Lợi dạy cho Thiện Tài rồi, giới thiệu ông hãy đi về phương Nam gặp cái người kế tiếp. Cho nên ở trong này á, có hai việc phải làm. Một là phải phát tâm Bồ Đề, hai là phải có thiện tri thức. Phát tâm Bồ Đề và cầu thiện tri thức. Cho nên là suốt 53 chặng đường đều gặp thiện tri thức hết. Đều gặp thiện tri thức hết. Và thiện tri thức là gì? Là những người bạn lành. Thí dụ như một người bạn đó gọi tới cho mình, chia sẻ những cái điều hay để mà mình hướng tâm tu tập, đó là thiện tri thức. Nhưng nếu người đó phone tới mình mà nói những điều làm cho mình thối tâm nản chí, tại vì họ phiền não việc đó mà họ đem gieo rắc cho mình, thì để ý cái chuyện đó. Mình đâu có dính dáng tới câu chuyện này, nhưng mà đa phần là ma nó thích có ma chung. Cho nên người ta sẽ gieo rắc cho mình những cái hình ảnh, những cái câu chuyện nó tiêu cực. Rồi cái mình nghe xong cái mình đi theo họ luôn. Vậy mình tu Phật mà không theo Phật mà rốt cuộc theo ma, theo phiền não, theo cái ác tri thức chứ không phải là theo thiện tri thức. Rồi quý vị để ý trong Kinh Hoa Nghiêm, cái phẩm nhập pháp giới, đây là một phẩm quan trọng trong 40 phẩm Kinh Hoa Nghiêm. Có cái phẩm nữa là phẩm ly thế gian, nhớ không? Phẩm ly thế gian là phẩm thứ 38. Và chữ ly thế gian nghĩa là lìa những cái trần cẩu của thế gian. Thì trong đó đưa ra rất nhiều những cái hay. Số 10 hết. Nguyên phẩm đó, tất cả những cái pháp đều là 10 số hết. Mà Pháp Hòa nhớ là Pháp Hòa trích nhiều thứ trong Kinh Hoa Nghiêm để, mặc dù Pháp Hòa không giảng nguyên bộ Kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà xưa nay là Pháp Hòa hay trích những cái đoạn trong Kinh Hoa Nghiêm để chia sẻ với đại chúng trong những buổi pháp thoại. Lâu lâu và lấy khúc ở động kinh Phẩm Ly Thế Gian ra, lâu lâu và trích đoạn trong Bồ Tát, và trong cái phẩm của Bồ Tát Phổ Hiền ra. Trong đó có nhiều cái hay. Cho nên phải phát tâm Bồ Đề, cầu thiện tri thức. Mình có tâm Bồ Đề rồi nhưng mà không có thiện tri thức, mình dễ bị lung lay lắm. Và ví dụ như quý vị thích tụng kinh ha, mà ở chung phòng 4 người mà 3 người không thích tụng, rồi xong luôn. Mình muốn đi, đi làm chi, ở lại với tụi tôi đi cho vui. Một là thắng, ba không nổi. Nhưng mà nếu như mình không, mấy chị không khỏe, mấy anh không khỏe, mấy anh chị ở nhà, còn em đã tới đây rồi, em muốn đi tụng kinh. Có bị dụ chưa? Có ai bị réo không? Đó. Cho nên mình nhớ là mình đi tu mà có người tu chung với mình đó, cái người khuyến tấn mình đó, mình hạnh phúc lắm. Nguyện làm bạn đồng hành trên con đường giác ngộ. Mình tu là mình phải có bạn đồng hành để đi tu chung với mình. Và nhớ là trong cái đoạn đường mình tu tập đó, nó sẽ có rất nhiều những cái khó khăn, những chướng ngại. Nhưng mà nếu mình nhắm hướng, vậy thì trong Thiện Tài đồng tử nhắm hướng nào? Ai nhớ? Và nếu mà người nào nhớ sẽ có thưởng. Hướng gì? Ai nhớ hướng nào? Rồi, giỏi. Vỗ tay nghe coi. Trong kinh đó Thiện Tài Đồng Tử hướng về phương Nam. Phương Nam là phương của sức mạnh, tượng trưng cho sức mạnh và trí tuệ. Nếu mà người nào mà ta thích nói về phong thủy, ta thích nói về phương hướng, ta sẽ giải chỗ này nhiều lắm. Ta dựa theo quẻ càn trong kinh dịch, người ta dựa theo ánh mặt trời nó đứng bóng. Tại vì phương đông là chỗ mặt trời mọc, nhưng mà khi mà mặt trời đứng ở một cái vị trí mà rực rỡ đó, ở phía nam. Chứ còn tượng trưng cho cái bình minh là phương đông, nhưng mà cái đó nó mới có bình minh thôi. Nhưng mà buổi trưa lại là bắt đầu mặt trời đứng bóng và ánh sáng rực. Trong kinh Địa Tạng á, nhớ không? Kinh Địa Tạng phẩm thứ 12 á, cái người nào mà muốn nhớ kinh để Bồ Tát Địa Tạng chỉ một ly nước trong 21 ngày. Lúc uống nước phải xoay mặt về hướng Nam. Khi nước vào miệng thì phải cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng dối luống, trong 21 ngày chớ sát sanh. Ly nước là gì? Là định. Sở dĩ anh không nhớ kinh là anh không có định. Anh học kinh mình mở tivi, anh học kinh mà anh cứ mở coi ai có nhắn gì không. Lâu lâu anh selfie cái nó đang học kinh nè. Rồi anh văng lên mạng, văng lên mạng xong cái là anh đọc được có 2-3 câu, cái anh quẹt coi có ai nhắn gì không. Rồi cái bạn hỏi đọc kinh gì vậy anh. Rồi cái rốt cuộc mình bị trong đó nó lôi, học kinh không chú tâm. Cho nên đặt một chén nước, lấy chén nước để trước tượng Địa Tạng. Nước là tượng trưng cho trong sạch, là định tĩnh. Nếu mà trong đầu mình nó còn nhiều thứ quá, mình học không có thuộc, vậy mình phải trong sáng. Hôm qua hồi sáng này có một em hỏi Pháp Hòa, làm sao để mình có trí tuệ. Pháp Hòa nói mình muốn đâu phải là chỉ nói muốn không, muốn là cái chuyện đầu tiên rồi đó. Nhưng mà chuyện là phải làm là gì? Phải học pháp, phải tư duy, phải ngồi thiền. Thiền là định, tư duy là mình quán xét những cái gì mình học. Nhưng mà muốn là phải học. Muốn học, muốn hiểu Phật Pháp phải nghe Phật Pháp. Muốn hiểu Phật phải nghe Phật. Tại vì mình không nghe mình đâu có biết Phật nói cái gì. Mình muốn hiểu Đạo Phật thì mình phải nghe giáo lý của Đạo Phật. Còn không thì mình không hiểu được Đạo Phật một cách chân chánh. Tại vì bây giờ thì ai cũng muốn nói gì nói, nhưng mà cái vấn đề là người ta nói, rồi người ta có thể cung ứng cho mình rất nhiều thứ, nhưng mình phải tư duy, phải chọn lọc cái nào nó hợp cho mình. Chứ đâu phải cái gì mình cũng dung nạp vô được. Cho nên Địa Tạng là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho tâm. Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Nếu mà tâm mình không được sự định tĩnh, không được trong sáng thì mình không nhớ kinh. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói vậy thôi à. Đặt tượng để có cái tượng Địa Tạng Bồ Tát, rồi để chén nước trước tượng Địa Tạng, rồi ngồi tụng kinh gì niệm danh hiệu của ngài 21 ngày. Niệm danh hiệu là gì? Mình trở về với cái tâm của mình. Cho nên mỗi buổi sáng mình ngồi hay là buổi tối mình ngồi thì mình phải tập là mình trở về với mình, đừng có tiếp tục mông lung nữa, là mình trở về với Địa Tạng đó. Trong kinh Địa Tạng cứ nhớ là trong kinh Địa Tạng là tượng trưng cho cái tâm của mình. Mà khi mình trở về được với tâm của mình á thì mình sẽ xuống được địa ngục. Nhớ không? Trong kinh nói là mình trở về niệm thanh tịnh liên hoa mục Như Lai, rồi mình sẽ đi vào địa ngục. Mình được gặp ai, gặp ai đúng không? Mục là mắt, liên hoa là sen. Niệm thanh tịnh liên hoa mục Như Lai, người muốn thấy rõ giữa tội và phước phải có con mắt trong sạch như hoa sen, không có ô nhiễm, nhìn người như thật, không có chen lẫn những cái phiền não của mình vô, thì mình mới thấy rõ được tội phước của mỗi người. Và chính bản thân mình đó, không có con mắt đó thì mình không thấy được tội phước của mình, nhưng mình sẵn sàng mình sẽ thấy tội của người khác, đúng không? Tội của người khác là mình thấy rõ lắm, mà thậm chí mình còn phó xua nữa. Mà thiệt sự là nó không phải vậy, nhưng mình phó xua là tại vì mình nghĩ mình đúng. Cho nên hai việc mà trong cái phẩm pháp giới nói, nhập pháp giới, thứ nhất là phải có tâm Bồ Đề, thứ hai là phải có thiện tri thức. Cho nên các vị nào tu tập mà có được một người bạn lành thì mình biết rằng đó là cái duyên phước của mình, không phải dễ đâu. Tại vì trong cuộc đời này bạn thì mình cũng rất nhiều, nhưng mà bạn cũng nhiều dạng lắm. Có những người bạn họ đến với mình vì những cái lợi dưỡng, vì những cái so sánh, vân vân. Còn nếu người bạn không bao giờ nghĩ chuyện đó, chỉ một lòng hướng dẫn nhau trên con đường tu tập, hay là mình nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Cho nên quen nhau đầy ắp trong thiên hạ, tìm kẻ tri âm được mấy người. Cái người tri âm của mình hiếm lắm. Cho nên một nhà thơ mà ổng làm thơ, mà ai đọc thơ ổng mà hiểu được ổng, hiểu được thơ của ổng, ổng mừng. Giống như một nhạc sĩ vậy đó, ổng viết cái nhạc đó mà một cô, một ca sĩ nào mà hát đúng cái tông ổng, ổng viết đó, họ vui lắm. Tại họ nói người này hát được cái tông của ổng, và thậm chí nó đúng là còn diễn đạt được cái âm, cái chất giọng, diễn đạt được cái tột cùng của cái câu nói của ông trong cái bài nhạc của ông. Nhạc thơ là tiếng lòng của cái người tác giả. Nhiều khi ta buồn quá, ta có những niềm đau nỗi khổ trong cuộc sống, người ta viết lên một bài thơ, người ta viết lên một bài hát. Và những nhiều khi người ta có những niềm vui, người ta làm thơ, có những niềm vui người ta viết nhạc. Chứ không phải thơ là buồn không hết, không phải là nhạc là buồn, nhưng mà nói chung là tâm tư của người, của người Việt. Cho nên trong này ngài dạy nè, phải học rộng, nghe nhiều, nói ít, suy nghĩ kỹ. Mình nói nhiều á thì nó hao khí, mình suy nghĩ nhiều thì hao thần. Mà con người có thần với khí mà nó hao hết trơn thì còn sống gì nổi nữa. Sau đó Văn Thù Sư Lợi giới thiệu, thôi ông đi qua gặp Hòa Thượng Công Đức Vân đi, để dạy cho pháp môn niệm Phật. Văn Thù dạy cho phát tâm Bồ Đề, dạy cho phát cái tâm dũng mãnh, cái tâm thương yêu, cái tâm sáng suốt. Kế đến là đi gặp Hòa Thượng Công Đức Vân. Hòa Thượng dạy pháp môn niệm Phật. Đây lời của Hòa Thượng nói trong này: tôi không có pháp gì hết á, tôi chỉ có biết niệm Phật thôi. Niệm Phật là niệm gì? Niệm Phật là niệm cái gì? Chữ Phật nghĩa là gì? Phật nghĩa là tỉnh thức, là giác ngộ. Mà niệm Phật, nếu mình nói theo cái nghĩa sâu sắc là lúc nào mình cũng sống với tỉnh thức. Vậy không nói tu mà tu, phải không? Tại vì người tỉnh là người Phật. Mà trong Phật giáo dạy mình cái gì? Chỉ một chuyện thôi là tỉnh. Tỉnh là nghĩa là mình chánh niệm. Hồi sáng mà có nói với mấy em đó, chánh niệm là cái người có khả năng nhận diện, nhận diện những gì đang xảy ra. Và nếu mình chánh niệm mình sâu sắc hơn là mình sẽ tư duy sâu hơn nữa cái việc của mình làm. Ví dụ như mình cầm ly rượu uống cho mình, nói nè, đây là ly rượu tôi uống, tôi biết nè. Vậy thì chánh niệm rượu chứ gì nữa. Uống rượu biết mình đang uống rượu là chánh niệm rồi. Hút thuốc biết mình đang hút thuốc là chánh niệm rồi. Nhưng mà nếu chánh niệm nó sâu hơn là ủa, hút thuốc xong rồi chuyện gì sẽ xảy ra với lá phổi? Uống rượu nhiều quá thì chuyện gì xảy ra với lá gan? Đánh bài biết tôi đang đánh bài là chánh niệm gì nữa. Nhưng mà nếu mà không có chánh niệm để nó lôi mình ra khỏi cái đó thì sao? Mình ghiền, mà ghiền thôi thì nhà cửa hạnh phúc tan nát. Cuối cùng đi gặp hòa thượng Công Đức Vân để dạy niệm Phật. Rồi sau khi mà hòa thượng dạy niệm Phật rồi á, thì hòa thượng giới thiệu thôi ông hãy đi qua bên gặp thiền sư Hải Vân để học cách quán tưởng. Rồi cứ lần lượt như vậy, lần lượt như vậy mà 53 cái nơi chốn để mà ngài Thiện Tài đi tham học. 53 này là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho 53 giai vị từ Bồ Tát đến thành Phật. Một người muốn thành Phật, người đó phải trải qua sự tu tập. Thứ nhất phải có thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa là 50. Xong rồi đẳng giác, diệu giác Phật. Đó là 53 cái stage, cái bước để mà lên tới thành Phật. Ví dụ mình nói đơn, ví dụ nè, mình muốn làm việc gì mà mình không có đủ niềm tin sao làm? Thì không có niềm tin thì việc làm mình khó thực hiện lắm. Cho nên phải có tính. Mà tính không phải chỉ là một việc đâu, thập tính, 10 cái tính là. 10 cái tính là. Ví dụ như phải có tự tin nè, không có tự tin đâu làm được. Phải không? Phải có tự tin. Rồi mình phải tin ai nữa? Tin người. Tin người là gì? Tin người ta. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa tổ chức khóa tu là Pháp Hòa tin rằng Pháp Hòa có khả năng điều hành khóa tu. Đây là ví dụ nha. Nhưng mà Pháp Hòa phải tin các thầy các cô để giao việc, giao cho thầy đó trên chánh điện. Cho nên Pháp Hòa đâu cần, mình tin người ta làm được. Ví dụ như chuẩn bị cúng thí thực cô hồn mà giao thầy Quảng Thuận cúng, thầy Tịnh Dân xếp bàn, chánh điện thầy này dưới bếp anh kia. Mình phải tin người thì sự việc nó mới, mình tin mình rồi nhưng mình cũng phải tin người để mình giao việc. Tại vì không có người thì làm sao mình làm được, không có ai phụ làm sao mình làm. Cho nên tin mình, tin người, tin nhân, tin quả. Cái nhân mình á là mình không có bao giờ nghĩ tới chuyện lợi dưỡng danh tiếng gì hết, chỉ một lòng muốn tổ chức khóa tu cho đại chúng thôi. Thay vì những ngày lễ quý vị ở nhà, bây giờ mình kêu gọi mọi người cùng về chùa, mình tụng kinh với nhau, mình sinh hoạt tu tập với nhau trong mấy ngày. Rồi mỗi lần long weekend có người sẽ có chỗ đi chơi, mà cũng có người không chỗ nào để đi, thì thôi mình đi về chùa mình tu tập, lợi dụng cái đó. Hay là mình nói gì? Tận dụng cái đó. Tận dụng những ngày lễ để mình nhận những ngày lễ đó một cách có chánh niệm. Tin nhân, tin mình tạo cái nhân như vậy, cái quả nó như vậy. Hồi đó Pháp Hòa tổ chức khóa tu xuất gia gieo duyên lần đầu, trong lòng Pháp Hòa nghĩ đơn giản lắm. Các Phật tử ở Edmonton này đã hết lòng lo cho chùa trong suốt năm. Thôi bây giờ Pháp Hòa muốn làm gì đó để cho các vị được nghỉ ngơi tu tập. Cho Pháp Hòa mới rủ nó thôi, giờ kỳ này hè đó quý cô, quý chú về hết chùa, đừng làm gì hết, tu với nhau trong 10 ngày. Bắt đầu mới khởi xướng cái khóa tu đó. Không bao giờ dám nghĩ mình sẽ có một khóa tu quốc tế, không bao giờ dám nghĩ tới chuyện đó. Chỉ mong là được lo cho local thôi. Mà rốt cuộc giờ local không có ai hết trơn. Trời hay quá. Bây giờ nó đi ra thì các vị ở xa, các vị về thì biết từ khóa tu mình đi về. Mình nghĩ đơn giản thôi. Thì nhưng mà Pháp Hòa nghĩ rằng ngày nay mình được về tại cái nhân của mình tạo. Chỉ mình đem cái lòng mình muốn tu tập thôi. Đại chúng về đây ai cảm nhận được sự hết lòng tu tập thì người ta tiếp tục. Cho nên phải tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Có những em trong khóa tu mùa hè, bây giờ nó đi về tiếp tục, mà nó đi từ hồi nhỏ luôn. Có những đứa đi từ hồi 5, 6 tuổi, 10 tuổi, mà bây giờ nó vẫn tiếp tục, nó về đây. Nó phụ trợ cho khóa tu, nó giúp đỡ cho khóa tu, lo cho mấy em. Quả mình hưởng rồi. Hồi đó mình tạo nhân gì mình có quả rồi. Được quả nào vui quả đó. Chứ mình đợi nó, đợi tới xung xuê thì sao được. Thì giống như mình nhìn con của mình vậy đó. Hồi đó đó, nó ở nhà với mình không, mình expect nó nhiều lắm. Mình cho nó ra ngoài rồi mình thấy trời, nó đâu có phải dở như mình nghĩ đâu. Thấy không? Mình ở nhà tại mình cứ rầy nó hoài, mà thường thường con mình đâu có thấy nó hay. Tại vì mình rất là đặt để nó nhiều lắm. Khi ra ngoài rồi mình thấy người ta khen nó, mà mình để mình thấy nó khó làm việc, thì mình nói, ồ, hôm nay mình nuôi dưỡng nó, giờ nó có quả rồi đó. Rồi giờ nó đi khóa tu về á, hồi đó giờ nó không có phụ rửa chén, giờ nó vô nó phụ mình rửa chén. Là biết rồi, cho nó tới khóa tu rồi nó cũng học được việc làm việc tập thể. Ví dụ vậy. Có những em á, lần đầu tiên đến khóa tu và nó rất là khó chịu, tại vì nó không thích. Nhưng mà ba mẹ muốn quá đi, cho nên dụ khị nó bằng cách nào đó không biết, hình như trả tiền hay sao. Em ước gì ai dụ em đi tu trả tiền. Nhưng mà quý vị biết, khi nó đến nó vui rồi á, mà thỉnh thoảng mà đi, bao đi vòng vòng mà ngó, mình thấy cái nét mặt của nó mình biết nó chưa có into, nó chưa có hội nhập được, thì phải quà lại để ý đó nó nhiều hơn. Khi nào mình thấy nó ngồi đông mình, chắc qua tới ngồi gần đó, nói chuyện với nó. Ngày hôm qua có một em á, nó không có vô gì hết trơn á. Cái trong lúc nó ngồi nó ăn á, Pháp Hòa tới để tay lên vai nó, khen nó và khuyến khích. Thì một lát sau Pháp Hòa đang ngồi, cái nó chạy tới, nó ngồi bên chân. Pháp hỏi: con có tới nữa không? Hỏi nó tiếng Việt đấy, I don't understand. Rồi cái mình phải say qua mình nói tiếng Anh với nó. Probably I come back. Pháp Hòa mới nói, cái thấy trong tay nó đeo chiếc nhẫn. Thôi chắc thầy phải lấy chiếc nhẫn này để năm tới con trở qua, con lấy chiếc nhẫn. Mình nói chơi nó vậy thôi. Bữa nay lột nhẫn nó đưa thiệt. Nó đi về tới Edmonton rồi. Tại nó ở đâu ở đây, nó ở xa tới, ba mẹ chở tới. Rồi ba mẹ bữa nay rước xong rồi, ở Edmonton rồi, đáng lý là đi về rồi. Và vậy mà nó bắt ba mẹ nó phải chở ngược lên đây, kiếm Pháp Hòa cho bằng được, để đưa chiếc nhẫn cho thầy giữ. Tại Pháp Hòa dặn đó là khi nào trước khi con đi về con gặp thầy. Thật ra đâu có gì đâu, chỉ muốn ôm nó một cái và nhắc nhở thôi. Hồi nãy ba mẹ lên, ủa con lên con gặp thầy, tại thầy dặn. Thì mình biết rằng cái lời nói của mình á, có thể mình nghĩ là mình nói để mà vui một đứa nhỏ, nhưng mà không ngờ trong đứa nhỏ đó nó vẫn có cái gì, nó vẫn có cái honest. Mặc dù bình thường nó trời ơi lắm, nhiều vị than nó dữ lắm, nhưng mà quý vị thấy không, mình khai thác vậy thì trong một đứa nhỏ đó nó vẫn có một cái len lỏi một chút nào đó, cái dễ thương của nó. Giống như trong kinh ngài Xá Lợi Phất nói, người nào lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, nhưng mà trong tâm của họ còn một chút dễ thương. Tại vì nó có một chút sao mình thấy, tại mình nhìn, mình expect là mình nhìn cái to không à, nhưng mà chịu khó mình nhìn một chút mình thấy. Thì mình thấy cái đứa nhỏ đó nó có một chút dễ thương của nó. Thì mình mới biết rằng á, Pháp Hòa mới nói với mấy thầy trong ban tổ chức á, lần nào khóa tu nào cũng có thuyết trình về năm giới. để cho mấy em nó nghe về năm giới, nó tu tập. Tại vì thật ra năm giới không phải là giáo điều, mà nó là năm phương pháp sống chánh niệm. Nhất là cái giới thứ năm, giới mà nuôi dưỡng thân tâm bằng cách ăn uống và tiêu thụ. Nếu mà nó ăn không lành mạnh thì nó bệnh, nó tiếp xúc không lành mạnh thì tinh thần. Cho cái bài pháp thoại của Pháp Hoài cho mấy đứa nhỏ, khi mình bị stress, khi mình bị depressed, đơn giản thôi, tại vì mình căng thẳng quá một vấn đề, phải Pháp Hoài bày cho các em những cái phương pháp nhẹ nhàng. Và trong cuộc sống của mình đừng có chống bán cái gì hết á. Pháp Hoài mới đưa cái ví dụ. Ví dụ bây giờ á, nóng quá, lấy cái quạt quạt. Cái quạt nó đâu có chống cái nóng, cái quạt nó chỉ làm cho cái nóng mình dịu xuống và mình cảm thấy mình mát hơn. Đơn giản không? Đơn giản thôi. Khi mình đưa cái bàn tay mình ra ngoài tuyết, thì khi tuyết nó rơi trên tay mình, nó có đậu lại không? Nó tan phải không? Lý do nào nó tan? Tại vì cái sức ấm của mình. Thì Pháp Hòa nói với mấy em, người ta có thể đến với mình như những hạt tuyết, nhưng mà trái tim của mình nó nóng, cái cách của mình sống nó nóng, nó sầm tan được cái tuyết. Cho nên mỗi khi đi đường, gặp đang đi thiền hành, đang ngoài đường mà gặp tuyết rơi, hãy giơ tay. Giơ tay để cho tuyết nó tan lên trên cái bàn tay mình. Và mình phát hiện ra một điều rằng, nắm muối dù có mạnh, vào sông muối sẽ tan, hận thù sẽ tan biến với tâm người thênh thang. Cái bài kệ đó Pháp Hòa làm trong một lần nào không nhớ, nhưng mà Pháp Hòa làm bài thơ đó. Nắm muối dù có mặn, vào sông núi sẽ tan, hận thù sẽ tan biến với tâm người thênh thang. Tuyết nó lạnh nhưng mà bàn tay mình ấm. Cái bàn tay người kia lạnh, mình lấy cái bàn tay mình nắm cái bàn tay người đó, mình đâu có chống bán gì đâu. Nhưng mà cái bàn tay ấm của mình sẽ làm cho cái bàn tay lạnh của người kia bắt đầu nó ấm lại. Cuộc sống không có chống bán. Mình tu hành là không có chống bán ai hết, mà mình học những phương pháp để mình cảm hóa. Thí dụ như mình nổi sân, mình khởi lòng thương cái người đó để mình làm cho cái cơn giận của mình nó lắng xuống, chứ không phải lấy lòng từ bi để chống cái sân, có chống được. Mà khi mình khởi lên cái chữ chống bán hay là đối trị thì ít nhiều gì cái chữ nó cũng làm cho mình more cái sự tranh đấu. Bây giờ Pháp Hòa phát hiện ra là mình khỏi chân dung nữa. Thí dụ mình đói bụng, mình đói bụng mình lấy một chén cơm mình ăn, đâu phải chống cái đói, để làm cho cái đói mình nó êm dịu lại. Mình khát nước, mình khô cổ, mình uống ly nước để làm cho cái cổ họng mình nó êm dịu lại, nó đừng có rát khô nữa. Mình bị khan tiếng, mình uống nước chanh, uống nước giá để làm cho cái tiếng của mình nó soft, nó thanh trở lại. Và khi mà mình sống, Pháp Hòa phát hiện ra cái đó, Pháp Hòa vui quá. Cho nên Pháp Hòa mới nói với mấy em, và Pháp Hòa mới kể cái câu chuyện là khi mình lạnh mình trùm cái mền đó, cái mền nó đâu có ấm gì đâu, nhưng mà tại sao mình trùm mền hồi là mình lại ấm? Vậy thì cái ấm từ đâu ra? Từ cái ấm từ trong cơ thể của mình nó đi ra. Mình tu tập cũng như vậy. Mình tu tập như thế nào mà từ bi trí tuệ của mình mỗi ngày nó đi ra, thì nó làm tan hết mấy cái đó. Không có chống gì hết, mà tự động mình xoa dịu cái đó. Thì Pháp Hòa mới nói với mấy em á, em nào có khả năng suy nghĩ tương lai được thì cứ suy nghĩ. Nhưng nếu mình cảm thấy mình suy nghĩ cái tương lai nó làm cho mình căng thẳng quá, Không có. Trước mặt mình giống như ban đêm mình lái xe có tối mù thấy gì đâu. Thôi bây giờ đèn nó soi tới đâu thì mình đi tới đó. Và có những con đường nó rất cong, nhưng mình đâu có thấy nó cong gì đâu, tại vì mình biết làm gì, mình uyển chuyển theo nó. Mà hoàn toàn tới hồi nhìn lại, ủa cha, con đường quá cong, nhưng mà nãy giờ mình đâu có cần ẹo theo cái tướng, đâu có ai mà lái xe mà ẹo theo đó bình thường, tại vì mình có cái, mình biết cách lái. Tu nó cũng vậy thôi. Cho nên nhập pháp giới là gì? Ở đâu đó cũng có pháp, đây đây cũng là một pháp giới, trong phòng cũng là một pháp giới, ở nhà mình là một pháp giới, bản thân mỗi chúng ta là một pháp giới. Mà mình muốn đi, mình muốn nhập vào được cái pháp giới đó không, mình muốn đi vào được với cái cảnh của người đó không, mình đem cái tâm bồ đề, mình đem cái lòng nóng, nhiệt nóng của mình đi đến đó, mình nhập được. Cho nên cái phẩm này tên là phẩm nhập pháp giới. Và quý vị thấy thiện tài đồng tử nhập hết tất cả mọi cảnh không? Gặp được một vị tu, gặp một cô dâm nữ, gặp một cái người tỳ kheo, một người tỳ kheo ni, một người nam, bất cứ ai cũng có pháp giới của người ta. Nhưng mà tại mình chưa nhập được cho nên mình chưa thông cảm thôi. Pháp Hòa ví dụ như lỡ Pháp Hòa làm gì quý vị buồn, cái quý vị suy nghĩ thôi kệ đi, tại vì thấy nhiều việc quá. Mình nhiều việc chắc mình cũng giống vậy á. Mình thương, mình thông cảm liền. Rồi nói trời sao sao bác hay quên quá vậy. Trời đã gọi bằng bác mà còn gọi bằng bác, bác hay quên là chuyện thương con. Ờ mà sao con chưa bằng bác mà con cũng quên hơn bác nữa. Mình nhập được cái pháp giới của người đó rồi thì cái tình thương của mình nó có, sự cảm thông của mình nó có. Pháp Hòa có làm một bài kệ: buồn vui là hữu hạn, tâm bạn mới thênh thang, hãy tùy duyên mà sống, an vui trong niết bàn. Cái buồn nào nó cũng ngắn thôi, cái vui nào nó cũng ngắn thôi, nhưng mà cái tâm mình á nó mới thênh thang. Thì khi mình có được cái tâm đó rồi thì buồn vui nó không có, nó không có làm cho mình bị xáo trộn nhiều quá. Thí dụ lỡ vài phút thôi, sau đó mình biết liền. Mình tu á là không có hết, nhưng mà ít ra biết. Cho nên Hòa Thượng Trúc Lâm á, tức là xong Thanh Từ, xong hay dạy á, biết. Biết có chân tâm, biết có vọng. Chỉ sợ cái là cái gì? Mình không biết cho nên mình bị nó lôi. Và các thiền sư hay nói cái câu đó: không có sợ giác ngộ lâu, chỉ sợ gì? Mình mê mình không biết thôi. Không có sợ cái tâm sân nó khởi lên, chỉ sợ sự giác ngộ của mình nó lâu quá thôi. Thí dụ ha, sân mình vừa khởi lên, mình không biết cho nên để cái sân mình nó lan ra hết nguyên ngày luôn. Trời ơi, tới hồi mình giật mình lại, hết 30 người chết dưới tay mình rồi. Không sợ sân, tâm sân khởi, chỉ sợ sự giác ngộ lâu. Mình nếu mình tỉnh thức lâu quá thì cái để nó sẽ hoành hành mình. Cũng giống như nếu mình vừa có bệnh mà uống thuốc ngay thì bệnh nó không có. Thường thường Pháp Hòa cạo gió cho ai xong ha, mà Pháp Hòa cạo gió xong rồi là Pháp Hòa thấy cái đầu của Hòa nó nhức nha. Người mình bắt đầu nó khó chịu lâu và biết rồi đó, gió của người đó nhập qua mình rồi đó. Là Pháp Hòa lập tức đi uống 2 viên Tylenol liền. Nhất là những lúc Pháp Hòa phải đi giảng, Pháp Hòa cần khỏe đó, là Pháp Hòa chữa liền. Hoặc là mình đi ra gió, mình làm gì đó, mình biết. Có nhiều lúc mình cũng xí soạn ham đẹp đó. Giữa mùa đông lạnh vậy, lột cái nón xuống chụp tấm hình xong chụp nó lại vô bệnh. Cho nên cái con người là phải có tham, có sân, có si, đó rất là bình thường. Nhưng mình tu là để mình nhận ra cái đó ngay khi nó có mặt. Hoặc là lỡ nó đi được một vài bước là phải đem nó về liền. Còn mình chưa tu là thôi, nó hết phòng số 1 nó qua phòng số 2 nó gặp ai nó chém đó. Quý vị nhớ câu đó không? Gặp ai chém nấy chẳng chừa, làm cho thân thể nát nhừ như tương. Ở trong cái kinh Vu Lan diễn tả cảnh địa ngục á, người ta diễn tả cảnh địa ngục đó là ở cái cảnh rất khổ như vậy đó, là không phải nói chuyện ở dưới đó đâu, nói chuyện sờ sờ trên này nè. Có phải là mình mà giận lên rồi là gặp ai chém nấy chẳng chừa không? Thầy cũng quơ luôn, bà tôi cũng quơ, thầy tôi cũng quơ. Gặp ai chém nấy chẳng chừa, làm cho thân thể nát nhừ như tương. Những hình phạt vô phương kể xiết, mỗi ngục đều có cách trị riêng. Tôi có con mắt, tôi lườm nó. Tôi có cái miệng, tôi nghiến răng nó. Tôi có cái chân, tôi dậm nó. Tôi có cái tay, tôi đập nó. Làm cho thân thể nát nhừ như tương. Những hình phạt vô phương kể hết, mỗi ngục đều có cách trị riêng. Mình giận ai rồi á là mình có cách trị họ hết. Mà bây giờ cái truyền thông nó mạnh đó, còn dữ dội nữa. Như là xe sắt phân thây, kim ưng mổ bụng, trâu cài lưỡi le. Diễn tả cánh địa ngục, nhưng mà thật sự nó không phải dưới đó, trên này nè. Quý vị có thấy rằng mỗi lần mình tức giận ai là mình muốn hình phạt người đó không? Thì địa ngục là vậy thôi. Mình không thích ai là mình sẽ, người đó sẽ trở thành tội nhân của mình. Người đó trở thành, mình sẽ trở thành một người xử tử cái tội nhân đó. Mình hành phạt nhau đó. Ví dụ như mình không, bây giờ lỡ mà sống chung nhà mà giận nhau là không nói, không nói với nhau nữa. Có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu, phải không? Rồi mình quăng cho người đó xuống địa ngục hàng băng. Còn la hét lên là địa ngục của hỏa lò. Cho nên cái chuyện mà, cái chuyện nó rất là thật, chứ không có, không phải là mình tưởng tượng gì đâu. Khi mình giận nhau, mình tức nhau là mình chỉ muốn hành phạt nhau thôi. Mình muốn nói những cái câu gì cho nó chết. Mình muốn làm những cái gì cho nó khổ. Cho nên niệm Phật và quán tưởng gặp. Nếu có thời gian mở kinh Hoa Nghiêm ra, phẩm nhập pháp giới đọc lại. Bây giờ bắt đầu đọc nghiền ngẫm nha. Hồi sáng là đọc chạy đua. Mình đọc chạy đua. Nhưng mà cuộc sống nó phải vậy thôi. Có những lúc mình phải đua và có những lúc mình chậm lại. Mình đua xong rồi mình thấy mệt quá. Cho nên Trịnh Công Sơn có câu: mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Đôi chân của mình đi nhiều lắm, mình rong ruổi nhiều lắm. Mình thấy ai sao mình phải vậy. Ai nhà cao mình phải cửa rộng. Mình mệt, mình đi cuối cùng mệt quá đôi chân này, và cuối cùng đơn giản lắm, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Và cuối cùng chân lý mình cũng một câu thôi: em hồn nhiên thì em sẽ bình yên. Có không? Mình đâu có hồn nhiên đâu. Tuyết đẹp quá trời mà không ra chụp hình gì chứ. Có đôi khi những cuộc sống của mình cứ đơn giản, mình cứ hồn nhiên thì mình sẽ bình yên. Còn nếu không thì mình biển sóng bờ, biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển. Sóng nó đập vô trong bờ, bờ nó tạt sóng trở lại. Biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển. Rồi cuối cùng chân lý mình: đừng đánh nhau, hỡi biển sẽ tàn phai. Cho nên nhạc cũng là kinh. Nhưng mình nghe nhạc bằng cách nào? Tại vì người ta muốn đưa cái đạo lý nó ở trong những cái lời đó. Mà ở trong kinh phẩm nhập pháp giới có một cái chỗ đó. Đó là khi mà Ngài Thiện Tài Đồng Tử gặp được một người Đồng tử, đồng tử tự tại chủ, trưởng giả U Bát La Hoa, đồng tử biến hữu và đồng tử biến tri, dạy pháp môn ngũ minh. Ai nhớ ngũ minh không? Ngũ minh á là một trong những phương tiện để mình độ đời. Nội minh nè, nhân minh nè, thanh minh nè, y phương minh nè, công xảo minh. Nội minh là gì? Là nội điển. Mình tu tập mình phải hiểu được giáo lý đạo Phật đó. Ví dụ quý vị hiểu ha, Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Người khai sáng đạo Phật trên thế gian này là Thích Ca Mâu Ni. Thí dụ vậy đó, bài pháp mà đầu tiên mà Đức Phật giảng đó là Tứ Diệu Đế. Rồi những cái giáo lý căn bản mình hiểu như vậy đó gọi là nội minh. Người ta hỏi, ủa tại sao đạo Phật lại ba lại vậy? Dạ, lại Phật lại ba lại là tượng trưng cho Tam Bảo, lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Ủa tại sao nhang thắp ba cây? Dạ, nhang tượng trưng, nhang ba cây là nhang giới, nhang định, nhang tuệ. Vậy mà sao tôi thấy có người thắp con cây à? Dạ, trong ba là một, trong một có ba, thắp cây đủ rồi. Cái đó gọi là nội minh. Nội minh là mình hiểu được cái chuyện của nhà minh. Nó đơn giản vậy đó. Hỏi Phật Thích Ca sanh ngày mấy? Hình như tháng 12 á, mà tôi nhớ ngày nào. Trời ơi, này là ngoại minh. Mình phải, Đức Thích Ca Mâu Ni sanh vào tháng 4 âm lịch. Là mình không có biết được cái ngày, những cái ngày xuất gia, ngày niết bàn. Ít nhất mình phải nhớ hai ngày quan trọng của Đức Phật là ngày đản sanh và ngày thành đạo. Tức là mình phải biết cơ bản những cái điều đó. Nội minh. Còn nhân minh là gì? Nhân minh là cách mình nói một vấn đề và mình có những ví dụ cụ thể cho người ta thấy. Thanh minh là gì? Ngôn ngữ, chế tác những cái lời kinh qua những cái bài nhạc. Bây giờ rất nhiều cái bài nhạc phải không? Nhạc Phật giáo nhiều lắm. Nội minh, nhân minh, thanh minh, y phương minh, thuốc men chữa người ta qua con đường, giúp đỡ người ta qua thuốc men. Rồi mượn trong khi mình chữa họ thân bệnh thuốc men, mình nói đạo lý, mình ví dụ. Cũng như mình bóc cho người ta một thang thuốc, mình nói bệnh gan của anh á, cái chính yếu là cái này nó phụ trợ. Mình tu cũng vậy, mình sống cũng vậy đó. Công xảo minh là gì? Kỹ nghệ hình ảnh đó. Ví dụ giờ người ta vẽ những hình Phật, tạo ra những cái tác phẩm tượng Phật, tạo những cái tác phẩm Quan Âm Bồ Tát, tạo những cái hình ảnh và những cái văn hóa nghệ thuật, tất cả những cái đó là phương tiện độ sanh hết. Con nít nó thích coi hình, cho mình vẽ hình hay mình viết một vài câu trong đó cho nó đọc đó, mượn cái hình ảnh đó nhưng mà sau đó lồng vào một cái đạo lý trong đó. Y phương minh, công xảo minh, nhân minh, thanh minh, nội minh, cái đó là ngũ minh. Chữ minh là biết rõ sáng suốt. Mỗi cái mình biết, mình không biết thuốc nhưng mình biết nội minh. Mình không biết nội minh thì mình biết, bây giờ ta biết thư pháp, có nhiều người thích thư pháp. Rồi có những cái câu thư pháp mà cho hay mình viết ra, người ta treo lên người ta học. Có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tìm đường thoát thân. Nhẫn một lúc sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Viết những câu đó cho hay, cho đẹp, treo lên. Thì tất cả những cái đó nó có công năng giúp đỡ cho mình tu tập và chuyển hóa. Học luật ba la mật vân vân. Pháp Hòa không có thời gian để giới thiệu hết với đại chúng 53 trường hợp đó. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhắc nhở để cho chúng ta biết rằng á, thí dụ như tối nay là mình đón giao thừa, cái mình nói là ngay cái giây phút bước sang năm mới, cái mình nói mình đã bước sang một năm mới. Thường thường mình cái cũ xong mình nói giao thừa, giao lại cái năm cũ để mình thừa hưởng năm mới, kia là giao thừa. Thì cái giây phút đúng 12 giờ đó là giây phút giao thừa, giao cái cũ tiếp cái mới, gọi là giao thừa. Và mình nói rằng á, trước thềm năm mới nghĩa là sắp sửa đó, trước thềm năm mới là mình đi tới cái năm mới và mình bước vào. Hay là nói bước sang năm mới con kính chúc bạn, thì bước sang đó là mình nhập vào một năm mới. Và nói cho đúng là ngày nào mình cũng có pháp giới để mình nhập hết. Nhưng mà nếu mà mình đem cái tâm chân thành của mình nhập vào tất cả các cảnh giới, thì cảnh giới nào cũng là cảnh giới để mình tu học hết. Cảnh giới nào cũng là cảnh giới để mình tu hết. Mùa lạnh, cảnh giới mùa lạnh nó đẹp không? Mùa đông, cảnh giới mùa đông đẹp không? Cảnh giới mùa thu đẹp, cảnh giới của mùa hè đẹp, cảnh giới của mùa xuân đẹp. Cảnh giới nào nó cũng đẹp hết. Và người nào cũng có cái dễ thương. Và nếu mình có cái thiện chí mình đi cầu đạo thì mình sẽ học hết được tất cả những cái đó ở các người. Bây giờ sắp sửa hết giờ của năm cũ, chỉ còn có mấy tiếng nữa thôi, thì mình bước sang năm mới. Chúc đại chúng thập phần viên mãn. Nhớ uống thập toàn đại bổ. Thập toàn đại bổ của mình là lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quản tu cúng dường, và gì nữa, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, thường tùy Phật học, hằng thuận chúng sanh, phổ giai hồi hướng. Lát nữa xuống chiếm chén chè 10 thứ ăn. Cho nên quý vị nhớ ha, số 10 trong Hoa Nghiêm muốn nói là muốn nói đến một con số tròn. Và nhớ rằng á, trong cái 10 nó có cái 1 không? Có không? Ví dụ như 10 cái 1 thì có 10 đâu. 10 cái 1 là 10, 10 cái 10 trăm, 10 cái trăm, 10 cái ngàn, 10 cái ngàn thì nó nhân lên. Như vậy ở trong này á, cái chữ nhập pháp, cái kinh Hoa Nghiêm là một muốn nói tới cái cảnh giới gì? Tương tức, tương nhập, trùng trùng duyên khởi với nhau. Quý vị thấy cái người con đó, mặc dù ba nó không có đây, nhưng mà mình thấy người con, thấy có một hai nét gì của ba nó. Vậy thì trong cái pháp giới của đứa nhỏ này, nó có pháp giới của ba nó. Cho nên mình nhớ rằng một cái việc gì mình làm không phải một mình đâu, mà đều có những sự hỗ trợ của nhiều thứ. Cho nên cái số 10 ở đây muốn nói là tương tức tương nhập với nhau. Trong mình nói là cái số 10, nhưng mà trong 10 này nó có cái 1 mà. Trong 10 này nó có cái 1. Dù là ngàn là trăm là bao nhiêu đi nữa. Cho nên có cái phẩm A Tăng Kỳ phải không? Hôm qua mình tụng có phẩm A Tăng Kỳ, cứ nói số nhân lên đó. Đó, cái phẩm đó là muốn nói cái vụ này nè. Muốn nói cho chúng ta biết rằng á, là trong cái pháp giới, trong cái thế giới chúng sanh mình đang sống đây nè, nó đều có cái sự hỗ tương cho nhau hết á. Mình mà không có 10 đồng lấy gì, mình không có 1 đồng lấy gì mình có tới 10 đồng. Có nhiều người có 2 đồng bạc mà gây nên cả một sự nghiệp. Vậy thì cả một sự nghiệp bạc tỷ, bạc triệu của họ bây giờ là từ đâu ra? Từ cái 2 đồng này. Rồi bây giờ ngày nay là mình chữ nghĩa một khối đó là từ cái chữ gì mà ra? Alphabet. Nếu bây giờ thí dụ bây giờ mình có viết văn cho giỏi đi nữa đó, có ngoài hai mấy chữ cái này đâu. Viết cả cuốn sách thì nó tới luôn cũng mấy chục chữ cái này thôi. Vậy thì con người của chúng ta ngày nay nó có giỏi cỡ nào đi nữa thì nó cũng từ cái chữ A bờ cờ đó, đó. Có phải vậy không? A bờ cờ đó, đó. Rồi ngày nay là mình có biết tán, biết tụng, biết chữ gì cũng từ những cái mới đầu mình vô học, chuông ba cái, mỏ ba cái. Mình cứ gõ từ từ, từ nhịp vậy đó. Rồi mới đầu mình vô tụng kinh mình run dữ lắm, mình lấy tay mình nhịp. Mình làm tùm lum hết trơn á, nhưng mà giờ mình rất giỏi. Và ngày nay mình biết chạy bộ. Mình đi chạy bộ, mình đi đua, không phải là từ những bước đi bập bẹ của mình từ nhỏ đó sao? Phải không? Ngày nay mình có làm đẹp đi nữa cũng từ những cái đẹp rất là đơn sơ của mình từ hồi nhỏ đó. Cho nên thật ra nói kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Thừa chứ cuối cùng đem ra phân tích thì mình thấy nó ở đâu? Nó ngay trong cuộc sống của chúng ta. Vì không có thời gian để mình nói nhiều tất cả, nhưng mà hay lắm. Hay lắm. Cho nên mình á, nếu mà quý vị mà có một chút tư lương đọc kinh Đại Thừa rồi thì mình bới vào trong những bộ kinh đó thì mình sẽ thấy rất là lý lẽ sâu sắc, và mình tìm ra được. Thậm chí cái tên của người thôi mình cũng tìm ra được, có cái ngụ ý trong đó. Giống như có một cái bà La Môn tên là Thắng Nhiệt. Bà La Môn Thắng Nhiệt. Nhiệt là gì? Hả? Chữ nhiệt là nghĩa là gì? Nhiệt là nóng. Thắng là gì? Thắng là vượt. Vậy thì bà La Môn tên là Thắng Nhiệt, nghĩa là bà La Môn này có phương pháp dạy cho mình thắng đi những cái cơn nóng bức. Nhưng mà cái gì con người mình, cái gì nóng nhất? Sân. Đó. Mà sân là một trong những cái căn bản độc nhất trong con người của chúng ta. Tham, sân, si là ba cái độc nhất. Thật ra mình có tới sáu độc lận. Nhà Phật gọi là sáu căn bản phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Sáu căn bản phiền não. Rồi từ sáu căn bản phiền não này nó sanh ra những cái phụ tùng của nó, thì nhà Phật gọi là tùy phiền não. Cái sáu này gọi là căn bản phiền não nhé: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Rồi tùy phiền não là những cái follow, những cái đi theo đó. Ví dụ như giờ nè, mình sân á, là nổi lửa lên phải không? Sân. Nhưng mà nó có những cái chi tiết của sân. Giờ tu cái hình như thân hết rồi, giờ còn gì phải không? Hờn, phẫn, hận, phú, não đó. Đây, mai mốt học kinh Kim Quang Minh. Mình đang học kinh Kim Quang Minh đó. Mai mốt sẽ học tới mấy đoạn này. Nhưng mà về giáo lý đó, đây là nội minh đó. Về giáo lý là mình học về con người mình đó, là trong mình nó có những tâm hành là của tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Sáu cái này gọi là sáu căn bản phiền não. Còn nếu mà chi tiết về sao, về cái ác kiến, cái kiến là thấy, nó còn bốn cái thứ thấy khác nữa, cộng lại là 10. Gọi là 10 cái phiền não căn bản. Chi tiết thì 10, nói gọn còn 6, gọn nữa là mấy? 3. Tham, sân, si. Rồi từ 3 này gọn nữa là còn có 1 thôi: tham. Cho nên ăn đó, lúc ăn đó, phải phòng ngờ cái tâm tội lỗi. Tham là gốc. Tham là gốc. Tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham sắc, tham danh. Đó là năm cái tham căn bản đó. Tài, sắc, danh, thực, thụy. Quý vị có thấy gì ăn mà gây lộn không? Có không? Vì cái danh mà gây lộn có không? Vì chỗ ở, chỗ ngủ mà gây lộn có không? Tài, sắc, danh, thực, thụy gọi là ngũ dục. Cho nên thời giờ của mình để làm gì? Để mình học pháp. Học pháp không phải để đi khoe, mà học pháp để mình biết mình. Học pháp để mình biết mình có pháp gì trong này. Cái pháp trong này là mình có sân, thì Phật dạy mình cách nào để mình nhẹ cái sân xuống. Cho nên á, tất cả các pháp nó đều là Phật pháp. Tại vì cái sân mà nó chuyển thì nó thành từ bi. Chứ ta không cần làm gì hết, chỉ cần chuyển nó thôi. Ví dụ như giờ là cái bàn này nè, nó gãy miếng gỗ cái chân đi, dục cái bàn này uổng. Nếu có cách thì sửa cái bàn này lại để xài. Giờ nó xấu xí quá, không đem nó lên trình diễn trên này được, để dưới đất xài cũng được. Cái quan trọng là mình biết sử dụng chứ không phí. Cái này là tu. Tu nghĩa là sửa, chứ không phải tu là dục. Ai chơi không được dục. Ai nói không nghe dục. Rốt cuộc nhà trống trơn. Không có gì. Mà phải chi nó trống cái tâm nó đỡ. Chứ tu là sửa. Cái gì nó dở mình phải sửa. Và đừng có bao giờ mình nói là tôi như vậy đó. Và tôi như vậy thì nó cũng có cái chỗ cho tôi. Mình tôi như vậy mà tôi biết sửa thì mới tôi mãi mãi là tôi. Vì cái tôi đó nó không phải vậy. Cái tôi xưa giờ nó vẫn là hiền lành dễ thương. Nhưng mà chẳng qua lâu lâu ai ghẹo mình chút thì tự nhiên mất mình này. Mất mình. Cho nên là mình tu, các vị thiền sư, các vị tổ sư thiền là hay nói mấy cái chuyện đó. Đừng để mất mình là vậy đó. Tự nhiên đang vui vẻ vậy, cái ai nói câu gì cái là mình mất mình. Mà mất mình là mình không phải là mình. Mà không phải là mình thì mình nói toàn là những chuyện gì đâu không. Nghe khó nghe lắm. Giờ quý vị hiểu được cái nhập pháp giới không? Vậy sẵn sàng chuẩn bị nhập pháp giới chưa? Trang bị cho mình một tư lương nhập pháp giới. Phải có văn thù, phải có phổ hiền. Và trong cái đoạn đường nhập pháp giới của mình, không phải chỉ toàn là những người mà lành tốt không? Nhưng mà họ là những người mà mình tạm gọi trong xã hội, trong thế gian, nhưng họ vẫn có để cái để mình học. Và khi mình nhập được cảnh giới của họ, mình hiểu họ rồi, mình thương họ. Cũng giống như mình đọc truyện Kiều, mình hiểu cô Kiều rồi thì mình sẽ thương cô Kiều. Cổ đâu có muốn đời cổ khổ vậy đâu. Nhưng mà cổ có cái hoàn cảnh của cổ. Cũng có hoàn cảnh của cổ. Rồi cô hoàng thơ đó, cổ đâu có muốn cổ vậy đâu. Nhưng mà tại chồng của cổ. Cho nên mình đọc truyện Kiều xong mình thấy ố, trong mười mình cũng có hoàng thơ. Trong người mình có Sở Khanh không? Trên đời này mình thấy ai vậy? Anh Sở Khanh. Nhưng mà trong người mình nó cũng có những cái đó. Và tu là để mình thấy hết tất cả những cái đó. Pháp thiện có, pháp ác có. Và mình lấy cái pháp thiện không có chống, mà để xoa dịu. Như Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Nóng thì mình lấy cây quạt, mình quạt. Bữa giảng cho mấy đứa nhỏ và nói mấy chuyện đơn giản nhất. Đi ra đường lạnh quá, lấy cái áo lạnh mặc, đâu có chống gì đâu. Mình mặc vô thì tự nhiên cái lạnh nó hết thôi. Mình bước chân ra ngoài nó lạnh quá, mình mang đôi giày vô thì cái đôi giày nó không chống gì chân á, mà nó giúp cho mình bước đi được an toàn hơn. Thế thôi. Cái chỗ đó trơn quá, rải muối lên. Muối nó đâu có chống gì đâu, nó chỉ làm cho con đường nó đừng trơn thôi. Rải cát lên thôi. Rồi bên đường này tuyết nhiều quá, mình xúc tuyết đi. Đem đi đâu? Để bên đường thôi chứ đem sao đâu. Nó cản đường thì mình đem nó qua bên này, để mình cái đường mình đi vậy thôi. Và khi mình sở dĩ mà mình có nhiều cái depress, nhiều cái stress luôn, là tại vì mình cũng nghĩ rằng xung quanh mình. Cho mình, mấy vị hay hỏi có cái cách mà nó không, phải nói chuyện từng người, phải hiểu được từng cái. Có nhiều người stress kiểu này, người stress kiểu kia, không thể đưa một công thức chung. Và ý Pháp Hòa muốn nói cái gì? Mình ngồi đó mình nghe được họ là mình nhập được pháp giới của họ. Mà nhập được pháp giới của họ rồi, mình sẽ tìm ra được công thức cho họ. Chúc đại chúng ai cũng là một thiện tài đồng tử. Chuẩn bị nhập pháp giới ha.